y vẫn phải có. Hắn nhìn ra được những này tác phẩm bất luận thư pháp vẫn là họa nghệ, tại đương thời nhân tộc đều có thể xưng đỉnh cấp danh gia. Hướng Lạc Khoảng xem xét, Hắc Phong Đại Vương bốn chữ triệt để đánh nát Lục Đế Quân hy vọng trong lòng, hắn không thừa nhận đây là gấu đen quái tác phẩm cũng không được. Hiện tại yêu quái đều như thế không làm việc đàng hoàng sao? Lục Đế Quân buồn bực nói, hắn thực tại không nghĩ tới lần này gặp như thế cái kỳ hoa. Trước kia hắn gặp phải yêu quái đại khái có thể chia làm hai đại loại. Một loại lòng mang thiện ý, lựa chọn ẩn độn thâm sơn, dốc lòng tu luyện truy cầu chính quả, hoặc là thì là tà ác chi lưu, trên đời này làm sằng làm bậy nguy hại thương sinh. Trên đời này cái gọi là chính quả đơn giản ba con đường. Thành tiên, thành thần, hoặc thành Phật. Nếu nói thành tiên cũng không phải là chỉ yêu tu thành tiên cảnh liền phải chính quả, mà là tu thành tiên cảnh sau khi còn muốn hướng thiên đình thân thỉnh, trải qua thiên đình khảo sát phát hiện cái này yêu trước đây chưa từng làm việc xấu, như vậy thì có thể chú tiên tịch trở thành thiên đình công nhận tán tiên. Nếu là làm qua thương thiên hại lý vi phạm với thiên điều chuyện xấu, ngượng ngùng như vậy, thiên đình không chỉ có không đồng ý tiên tịch thân thỉnh, còn muốn thu thập ngươi. Đương nhiên, nếu là cái này yêu nguyện ý tiến vào thiên đình vi thần lời nói cũng có thể chú thần tịch trở thành thiên đình công chức. Còn nửa một đầu chính quả đường liền là tiến vào Phật môn. Phật môn điều kiện rất rộng rãi, quay đầu là bờ, chỉ cần ngươi nguyện ý quay đầu là được, thế nhưng là Phật môn thanh quy giới luật càng nhiều sở dĩ bình thường đám yêu quái không phải cùng đường mặt lộ lúc là không nguyện ý vào Phật môn. Thế nhưng là dưới mắt xuất hiện một cái thực lực cao cường, nhưng là không truy cầu chính quả, cũng không xưng bá, cũng không làm sằng làm bậy, mà là trốn ở động phủ tham đạo học Phật nghiên cứu thư pháp vẽ tranh yêu quái. Không có ý tứ, Lục Đế Quân cùng yêu quái đánh nhiều năm như vậy quan hệ thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Chỉ là nhớ tới gấu đen quái cái kia khôi ngô uy mãnh thân thể, Lục Đế Quân bỗng nhiên lắc đầu. Hùng không nhìn tướng mạo a. Đạo trưởng, đại vương cho mời. Tại Lục Xuyên tâm tình không có bình phục lại lúc, một cái tiểu yêu lại tới mời. Nghe nói như thế Lục Xuyên đương là cười một tiếng, hắn biết rõ gấu đen quái đây là động tâm. Động phủ đại điện. Gấu đen quái lúc này ngay tại trong đại điện yến thỉnh khách nhân, một cái là bạch y tú sĩ, còn có một cái áo bào xám lang yêu. Lang hư tử sao? Lục Xuyên tiến vào thời điểm mắt sáng lên, hắn nhớ kỹ Tây Du Ký bên trong gấu đen quái có hai cái hảo hữu, bất quá đều là diễn viên quần chúng rất nhanh liền bị hầu tử một tổ bưng, sở dĩ danh tự hắn cũng không rõ ràng. Bất quá không nghĩ tới cái kia lang yêu cũng cho hắn lấy đạo hiệu gọi lang hư tử. Lang yêu cùng cái kia bạch y tú sĩ đạo hạnh đều không cao, hai cái đều chỉ là thuần dương chân tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Ở cái thế giới này, chỉ có tu vi đạt tới chân tiên cảnh yêu quái mới có tư cách chiêm đỉnh núi, thu tiểu đệ, đương một đường yêu vương. Chẳng qua là cái tiểu yêu vương, hơn nữa còn phải tùy thời đối mặt cái khác đám yêu quái đối với địa bàn ngấp nghé cùng khiêu chiến, sở dĩ bình thường không có điểm năng lực yêu quái sẽ không lựa chọn chiêm đỉnh núi xưng vương. Lục Xuyên tiến điện nói, đại vương. Hắc Hùng Tinh một chỉ Lục Xuyên cười nói, nào, nói đến liền đến, vị này liền là Lăng Hư Tử đạo trưởng, Lăng Hư Tử, hai vị đạo hiệu giống nhau thế nhưng là duyên phận a. Cái kia lang yêu nhìn Lục Xuyên một cái không khách khí hỏi, ngươi cũng gọi Lăng Hư Tử? Lục Xuyên gật đầu, đúng vậy. Trùng tên ngươi còn không vui? A, ngươi đương bản tọa vui lòng sao? Bạch y tú sĩ khuôn mặt mang theo mấy phần âm nhu, cười nói, cái kia thật đúng là duyên phận, đạo huynh, ngươi cuộc làm ăn này chúng ta từ Hắc Phong đại vương chỗ đó nghe nói. Lục Xuyên cố ý thần sắc biến đổi nhìn về phía gấu đen quái, đại vương, ta có cái này cái cọc sinh ý cùng ngươi chia sẻ, ngươi cái này là ý gì? Hắc Hùng Tinh giơ tay lên nói, đạo huynh chớ giận, cái kia Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại, ta càng nghĩ vẻn vẹn bằng hai người chúng ta chi lực chưa hẳn có thể thành công. Để cho an toàn ta cố ý mời hai vị này hảo hữu đến đây trợ quyền cùng hưởng thịt đường tăng. Đến lúc đó sở được chỗ tốt cái khác phân phối, Lăng Hư Tử đạo hữu ý như thế nào? Bạch y tú sĩ cùng Lang yêu tự tin liếc nhau một cái. Chỉ bằng Ngưu Ma Vương đã từng uy danh, bọn hắn cũng tin tưởng Lục Xuyên sẽ làm ra lựa chọn chính xác, biết được thịt đường tăng chỗ tốt sau khi bọn hắn cũng là thật tâm động. Ta đồng ý. Lục Xuyên hơi trầm ngâm nói, như vậy đường tăng làm sao bắt, các ngươi nhưng có chủ ý? Có. Gấu đen quái nhẹ nhàng vuốt cằm nói, cái kia Quan Âm Thiền viện viện chủ Kim Trì trưởng lão cùng ta là quen biết đã lâu, Quan Âm Thiền trong nội viện ta cũng rất quen thuộc, tiếp xuống chúng ta cần trước chia binh hai đường, một phương điệu hổ ly sơn dẫn ra Ngưu Ma Vương, một phương đi nắm cái kia đường tăng. Điệu hổ ly sơn. Lục Đế Quân thần sắc có chút cổ quái, kế hoạch này rất không tệ a, lão Hắc sẽ còn binh pháp hay sao? Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi tại gấu đen quái phía sau, siêu cao thị lực để hắn lập tức ngẩn ngơ. Tôn tử binh pháp. Tam thập lục kế. Tam quốc diễn nghĩa. Cái này Tôn tử binh pháp tự nhiên là Tôn Vũ sáng tạo, mà tam thập lục kế nhưng thật ra là hắn sửa sang lại lưu lại. Về phần tam quốc diễn nghĩa cũng là hắn cảm thấy quyển sách này rất thú vị, dù sao tam quốc đã qua, sở dĩ hắn thừa dịp nhàn rỗi thời gian lặng yên viết ra tới mấy cuốn, chạy đến nhân gian. Chỉ là nơi này tại sao có thể có nửa bộ tam quốc? Đương nhiên, hắn Lục Đế Quân đắc ý nhất tác phẩm vẫn là Đế Quân bản thân tu dưỡng cùng Thần Tiên bản thân tu dưỡng. Ngoài ra hắn còn có cái sáng tác kế hoạch là tìm thời gian đem bản thân tu dưỡng ba bộ khúc bộ ba làm ra tới, kế này có thể thực hiện. Bạch Y Tú Sĩ cùng Lang Yêu Lang Hư Tử Toàn đều gật đầu, ý kiến hay. Lục Xuyên cũng gật đầu nói, như vậy vấn đề tới, ai đi dẫn ra Ngưu Ma Vương? Lời này vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí lập tức trầm mặt lại. Cái này cái kế hoạch tốt thì tốt, nhưng Lục Xuyên nói chúng tiên đen chỉ ra kế hoạch quan trọng, ai đi dẫn ra Ngưu Ma Vương? Ngưu Ma Vương lợi hại tuy rằng bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng chỉ bằng thanh danh của hắn, ai đi dẫn ra Ngưu Ma Vương tất nhiên phải thừa nhận rất nhiều nguy hiểm cùng áp lực. Lục Xuyên cùng ba người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không lên tiếng. Ta đi. Nhìn thấy không ai chủ động, gấu đen quái đành phải nói ra. Lục Xuyên suy đoán gia hỏa này lúc nói lời này sắc mặt khả năng rất đen, chỉ là gia hỏa này quá đen, sở dĩ nhìn không ra. Lục Xuyên nói ra, Ngưu Ma Vương khó đối phó, cẩn thận, hai vị đi bắt thỉnh kinh người, ta trông chừng, nếu là Ngưu Ma Vương sớm trở về liền từ để ta chặn lại. Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Gấu đen quá nhẹ nhàng gật đầu quyết định riêng phần mình nhiệm vụ nói, chuẩn bị một chút, trời lập tức liền đen, khi trời tối liền hành động. Bảo bối sự tình ngươi nói cho bọn hắn rồi. Lục Xuyên truyền âm hỏi. Không có, bảo bối chỉ có hai kiện, người nhiều không tốt phân. Gấu đen quái âm thầm trả lời, chúng ta trước bắt lấy kinh người, đến lúc đó Ngưu Ma Vương chú ý liền sẽ tại thỉnh kinh thân người thượng, chúng ta lại đoạt bảo không muộn. Lục Xuyên âm thầm gật đầu, gia hỏa này tư duy rõ ràng, mưu lược còn rất khá a. Không lâu sau đó sắc trời tối xuống. Bốn người ra động phủ về sau, gấu đen quái trước Giá Vân phóng thích yêu khí tiến về Quan Âm Thiền Viện. Thiền viện cách Hắc Phong Sơn cũng không xa, hướng bắc nhị khoảng 10 dặm là được. Bạch Y Tú Sĩ cùng Sói Tinh Lăng Hư Tử cùng Lục Xuyên thì âm thầm tìm hành. Thiền viện bên trong, Huyền Trang đang cùng Ngưu Ma Vương đơn độc một bàn ăn cơm tối màn thầu cùng thức ăn chay. Ngưu Ma Vương lúc này lỗ mũi trâu biến mất, bộ dáng thoạt nhìn cũng là không xấu, nếu như không phải đỉnh đầu bắt mắt một đôi sừng trâu lời nói hắn cùng người liền thật không có khác gì. Bên cạnh thì là Quan Âm Thiền Viện tăng nhân, ước chừng 2-30 người, cầm đầu là một năm lão tăng nhân. Những kia tuổi trẻ tăng nhân lúc ăn cơm sẽ còn thỉnh thoảng liếc Ngưu Ma Vương một cái. Ta ăn không vô nữa, bọn hắn liền như thế thích xem sừng của ta sao? Rốt cục, đương một cái tăng nhân lại vụng trộm nhìn Ngưu Ma Vương góc trên lúc, Ngưu Ma Vương vứt xuống đũa tức giận chuẩn bị quay người. Ăn cơm. Huyền Trang bình tĩnh nói. Biết rõ. Ngưu Ma Vương đành phải xoay người lại nhàm chán lay lấy đồ ăn, đột nhiên, hắn gấp thức ăn động tác ngẩng ra, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu xà nhà sau khi bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Huyền Trang kinh ngạc hỏi. Thế nào? Ngưu Ma Vương nói, ta ra ngoài nhìn một cái, sư phụ, ngươi cũng đừng đi loạn động. Nói xong hắn đã đi tới trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời liền thấy bầu trời bên trong có mấy đám mây chậm chậm thổi qua. Đến đều tới, còn trốn trốn tránh tránh làm gì? Ngưu Ma Vương lạnh lùng hừ một tiếng, trong mũi một cổ bạch khí như rồng, dâng lên mà lên, đem một đám mây đánh tan. Chỉ là cái kia nhiều mây đằng sau cái gì cũng không có. Bằng hữu, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngưu Ma Vương ngưng thị bầu trời nói, ta đồng thời không muốn đắc tội cái gì người, sở dĩ cũng hy vọng đừng có người chọc tới trên đầu ta, được không? Cuối cùng hắn gằn từng chữ. Giao ra hòa thượng kia, chúng ta đại đạo chỉ lên trời, cắt đi một bên. Lúc này một cái phán đoán không ra phương vị thanh âm tại hư không vang lên. Nhìn tới. Ngưu Ma Vương thở dài nói, việc này chúng ta không cách nào đạt thành nhận thức chung, phải không? Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hét lớn một tiếng, tựa như sấm rền. Mắt trần có thể thấy sóng âm từ trong miệng hắn phát ra, trong chớp mắt liền đem toàn bộ đám mây đánh tan. Oanh! Một thân ảnh xuất hiện, lui ra phía sau mấy bước, chỉ thấy là một con gấu đen quái. Yêu! Ngưu Ma Vương hít mắt, ngươi tại sao muốn bắt hòa thượng kia? Gấu đen quái không nói một lời trực tiếp nâng thương đâm về Ngưu Ma Vương. Ầm! Ngưu Ma Vương nhất trong lòng bàn tay xuất hiện một căn côn sắt, một tay cầm côn nhất cùng đen anh thương va chạm, cùng với một trận thần quang chói mắt cùng một tiếng vang thật lớn hắn không nhúc nhích tí nào. Ngưu Ma Vương nói, xem ở ngươi cũng là yêu tộc phân thượng ta không muốn cùng ngươi động thủ, chỉ cần ngươi nói ra vì cái gì bắt hòa thượng kia ta nên tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Khẩu khí thật lớn, Ngưu Ma Vương. Gấu đen quái chợt cười to nói, 1000 năm không có súc miệng đi. Ngưu Ma Vương tròng mắt hơi híp, ngươi biết là ta, còn dám tới. Có gì không dám? Gấu đen quái cười to nói, thánh nhân nói, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, Ngưu Ma Vương, ngươi còn tưởng là hiện tại vẫn là các ngươi thất đại thánh vi chấn tam giới thời đại kia sao? Cái kia ta cho ngươi biết, bây giờ thì khác, ngươi già rồi. Tốt, rất tốt, người trẻ tuổi ta bội phục ngươi dũng khí, hiện tại liền nhìn xem ta lão không có. Ngưu Ma Vương bị lời nói này cho chọc giận, hóa thành một đạo lưu quang thi triển toàn lực phóng hướng thiên không cùng gấu đen quái triền đấu ở cùng nhau, mỗi một côn đều mang tiếng gió bén nhọn gào thét. Trong bầu trời đêm hai người chiến đấu sinh ra kim thiết tiếng va chạm bên tai không dứt, đinh tai nhức óc, quang mang càng là chiếu nơi đây sáng như ban ngày. Quan Âm Thiền Viện các hòa thượng cùng Huyền Trang đã sớm bị kinh ngạc đến ngây người. Ầm. Hai người đại chiến chừng 30 hợp, gấu đen quái dần dần rơi xuống hạ phong thối lui ha ha cười nói, không đánh, lão gia tới gấp không có ăn cơm chiều, đói bụng muốn đi dùng bữa, hôm nay liền không phụng bồi, chờ ăn no rồi ta sẽ còn trở lại. Nói xong Giá Vân liền đi. Lưu lại, nói chuyện rõ ràng lại đi. Ngưu Ma Vương đuổi theo, hảo tiểu tử, hôm nay lão Ngưu để ngươi biết bông hoa vì cái gì như vậy đó. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 867, Hắc Phong Huynh, hẹn gặp lại. Hai đạo lưu quang phá vỡ đêm yên tĩnh. Bay, bay mất. Dưới đáy thiền viện các hòa thượng thấy cảnh này đều kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ đây là một cái có thần tiên, có yêu quái thế giới, chính bọn hắn bản thân cũng tin Phật. Chỉ là tại gặp được thần tiên yêu quái trước đó những này đối với bọn hắn bên trong đại đa số người mà nói vẫn là thái quá xa vời. Truyền thuyết thật lâu trước đó, nhân gian đại địa bên trên có thiên thần cùng tiên nhân du lịch, trảm yêu trừ ma, cứu trợ phàm nhân, chỉ là không biết từ khi nào những này thiên thần cùng tiên nhân tựa hồ ở nhân gian biến mất. Biến thành vô số thần thoại cùng truyền thuyết. Trong đám người tương đối trấn định cũng liền thuộc Kim Trì trưởng lão cùng Huyền Trang, Huyền Trang là kinh lịch rất nhiều, mà Kim Trì trưởng lão thì là có rất ít người biết hắn cùng gấu đen kia quái là bằng hữu. Cái thằng này chạy tới làm gì? Kim Trì trưởng lão lông mày thật sâu nhíu lại, tại hắn trong ấn tượng gấu đen quái giống như không ăn thịt người ham mê a. Đương nhiên, càng làm cho hắn không vui là gia hỏa này xuất hiện làm rối loạn hắn kế hoạch. Hoặc là nói là Bồ Tát kế hoạch. Hắn tu Phật nhiều năm, thế nhưng lại chậm chạp không cách nào công đức viên mãn, tu thành chính quả, về sau ngẫu nhiên bên trong cùng Hắc Phong Sơn muốn tiếp xúc hạ Phật Pháp gấu đen quái thành bằng hữu, còn như thường lệ cùng một chỗ biện luận Phật Pháp. Trước đây không lâu, hắn cung phụng Quan Âm Bồ Tát đã từng nâng một giấc mộng cho hắn, đó chính là để hắn khảo nghiệm một chút thỉnh kinh người. Nếu là hắn có thể để cho Huyền Trang bỏ đi đi về phía Tây ý niệm, tiếp nhận hắn trở thành Quan Âm Thiền Viện viện chủ, như vậy hắn liền công đức viên mãn có thể được chính quả. Thế nhưng là không chờ hắn kế hoạch bắt đầu, cái này gấu đen quái tại sao chạy tới rồi? Kim Trì đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng kinh dị, tán dương, không nghĩ tới cao đồ có Đằng Vân Giá Vũ bản sự, pháp sư quả nhiên là đắc đạo cao tăng. Không dám không dám. Huyền Trang khiêm tốn một tiếng nhìn hướng lên bầu trời, lo lắng nói, chỉ là không nghĩ tới nơi đây Quan Âm Thiền Viện cũng có yêu ma làm hại, cũng không biết ta đồ đệ kia có thể hay không hàng yêu. Cách đó không xa, Quan Âm Thiền Viện bên ngoài trong rừng rậm trên một cây đại thụ. Lục Xuyên đứng ở một cành cây thượng, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời đêm hai đạo lưu quang một trước một sau rời đi, nhìn lại thiền viện bên trong hết thảy tất cả đều thu hết vào mắt. Nhìn qua cái kia mi thanh mục tú tuổi trẻ tăng nhân, Lục Xuyên nói khẽ, động thủ đi. Hắn không nguyện ý tiến Quan Âm Thiền Viện. Bởi vì một khi đi vào tất nhiên sẽ bị Quan Âm cho cảm ứng được. E rằng Quan Âm rất sớm trước liền nhìn trúng gấu đen quái, nhưng là không có ý tứ, hắn Lục Đế Quân cũng chạy tới tiệt hồ. Lục Xuyên sau lưng trên một thân cây đứng đấy đầu sói lăng hư tử cùng bạch y tú sĩ. Cái kia da mịn thịt mềm liền là thỉnh kinh người. Hai yêu liếc nhau, mắt sáng rực lên, hai người bọn họ ngược lại là như thường lệ ăn người. Lục Xuyên khẽ gật đầu một cái, liền là hắn, tốt chiến tốt thắng, không phải Ngưu Ma Vương trở về liền thảm rồi. Hai yêu ừ một tiếng. Thân hình khẽ động liền xuất hiện ở Quan Âm Thiền Viện tường bên trên. Dưới ánh trăng, hai người cái bóng bị kéo rất dài, rơi tại thiền viện bên trong, một chút liền bị các hòa thượng cho thấy được. A, à, đó là cái gì? Hai người hiện thân lập tức liền đưa tới những hòa thượng kia kinh hô, Kim Trì lấy xuống trên cổ tràng hạt, phía trên phóng thích ra nhàn nhạt Phật quang, quát, yêu nghiệt phương nào, chạy đến Phật môn chi địa dương oai. Hiện tại Phật kinh bên trong đồng thời không có tu chân pháp môn, nhưng là hắn cung phụng Quan Âm hơn 200 năm. Sau này thụ Phật ấm Phật Châu cũng là Quan Âm ban thưởng cho hắn. Ha ha ha. Bạch y tú sĩ mỉm cười, lăng hư tử trực tiếp ngửa đầu đối nguyệt thét dài một tiếng, trung thân biến thành một đạo yêu phong gào thét mà đi cuốn Huyền Trang sau khi hướng lên trên trời phi tốc ra Quan Âm thiền viện, hướng phía nơi xa bay trốn đi. Hai cái đồ đần. Lục Đế Quân im lặng dùng tay nâng trán, các ngươi đến cùng làm chưa từng làm bắt cóc tống tiền nghề nghiệp, quá khứ trực tiếp bắt há không tốt hơn, làm gì còn muốn lộ diện. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Chỉ thấy bầu trời có một cái yết đế. Bất quá tác dụng của bọn họ chỉ là ám bên trong bảo hộ Đường Tăng, hoặc là tranh thủ một chút thời gian, không nhường Huyền Trang thật bị ăn sạch. Hiện tại Huyền Trang bị bắt, tiếp xuống liền nên hắn vị này chân vũ đại đế đi ra cứu tràng tử. Lục Đế Quân thân hình lóe lên đuổi theo, rơi tại Hắc Phong động trước, giữ cửa tiểu yêu nhận ra hắn sở dĩ mở cửa bỏ vào. Bất quá đi vào một màn trước mắt ngược lại để hắn có chút kinh ngạc. Chỉ gặp Huyền Trang triển khai bạch hạt lưỡng sĩ tư thế. Trên mặt đất ngược lại mấy cái mặt mũi bầm dập trên rỉ tiểu yêu, lăng hư tử cùng áo trắng tú chỉ là mỉm cười nhìn xem cái này thú vị một màn không có xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên nhíu mày. Bạch y tú sĩ nhún nhún vai nói, liền ngươi thấy dạng này đi, hòa thượng này biết võ công. Biết võ công. Lục Đế Quân cũng có chút ngoài ý muốn, trên dưới đánh giá Huyền Trang một cái. Cái này tiểu hòa thượng thoạt nhìn da mịn thịt mềm, rất thanh tú, hóa thành nữ trang đoán chừng so nữ nhân còn tốt xem đi, thế mà lại võ công. Mấy vị yêu quái thí chủ, bần tăng chỉ là nghĩ đi Tây Thiên lấy cái kinh mà thôi. Huyền Trang một mặt im lặng nói ra, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tiểu tăng tự hỏi cũng không đắc tội quá chư vị đi, sở dĩ, các ngươi vì cái gì bắt ta? Ngươi biết võ công. Lục Xuyên tiến lên thần sắc cổ quái nói. A Di Đà Phật, tiểu tăng bản không muốn động thủ, làm sao chư vị thí chủ không phải bức ta? Huyền Trang vỗ tay thở dài nói ra, về phần võ học, tiểu tăng chỉ là trong lúc vô tình nhìn thấy học một chút, cường thân kiện thể mà thôi, yêu quái thí chủ, ngươi liền thả tiểu tăng đi. Lục Xuyên mắt sáng lên, bỗng nhiên cũng cười. Cái này Huyền Trang có chút ý tứ a, không hổ là kim thiền tử chuyển thế, tùy tiện nhìn xem liền học được không sai võ nghệ, thiên tư căn cốt quả nhiên không phải bình thường phàm nhân có thể so. Bằng lực chiến đấu của hắn tuy nói chơi không lại những cái kia yêu vương, nhưng đánh một mấy tiểu yêu quái đoán chừng không thành vấn đề. Thả ngươi. Xem ra tiểu hòa thượng ngươi còn không biết ngươi tự thân giá trị a. Lục Xuyên mỉm cười nói, tiểu hòa thượng, nói cho ngươi đi, ngươi là một cái mười thế đã tu luyện người tốt, ăn ngươi một miếng thịt liền có thế trường sinh bất lão tăng trưởng ngàn năm tu vi, sở dĩ a ngươi vẫn là để chúng ta ăn ngươi đi. Lúc đấy các ngươi Phật tổ đã từng cắt thịt tự ưng, hôm nay ngươi Huyền Trang pháp sư dùng thân lấp bụng của chúng ta, cũng coi như một cọc ca tụng. Ngươi nói đúng hay không? Lăng Hư Tử vỗ vỗ bụng cười nói, đúng đúng đúng, tiểu hòa thượng, chúng ta đói bụng lợi hại, ngươi liền để chúng ta ăn ngươi đi cũng coi như một cọc công đức, đúng hay không? Mười thế đã tu luyện người tốt liền nên bị ăn, cái này đạo lý chó má gì vậy? Huyền Trang nghe xong không vui, triển khai tư thế nói ra, tiểu tăng tu hành không đủ, còn không có dùng thân tự yêu giác ngộ, chư vị thí chủ lại không thả bần tăng rời đi liền chớ trách bần tăng liền không khách khí. Ha ha ha. Một màn này đem Lục Xuyên cùng Lăng Hư Tử ba người đều chọc cười. Lục Xuyên lắc đầu, nói ra, xem ra có cần phải để ngươi biết luyện võ cùng tu tiên khác biệt, đến a, trói lại hắn. Một đám vây chung quanh tiểu yêu nhóm liếc nhau, cầm binh khí cùng nhau tiến lên, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược ra tới. Đừng tới đây, lại tới cũng đừng trách bần tăng không khách khí, a, Vi Đà Trưởng, La Hán Quyền, Kim Cương Cước. Nhìn thấy tiểu yêu nhóm tới gần, chỉ gặp Huyền Trang bỗng nhiên hét lớn một tiếng giống như La Hán phụ thể, cái gì trưởng pháp, quyền pháp, thối pháp, tất cả đều cho cái này mấy tiểu yêu quái nhóm chào hỏi đi lên. Cái này mấy tiểu yêu chả trách đi vốn là thấp, liền hoàn chỉnh hóa thành hình người đều làm không được, lại cùng một cái yêu thích văn học đại vương mỗi ngày đều không luyện võ, đều đọc sách. Sở dĩ giờ khắc này ở Huyền Trang bộc phát kinh người sức chiến đấu hạ hoàn toàn bị nghiền ép, bị đánh chạy trối chết siêu siêu vẹo vẹo. A Di Đà Phật, bần tăng bản không muốn ra tay, làm sao a? Huyền Trang cuối cùng vỗ tay nhìn xem một chỗ tiểu yêu nhóm thở dài nói. Hòa thượng, cho ngươi mặt mũi là a. Lúc này bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ ngoài động lướt đến. Hướng phía Huyền Trang đấm ra một quyền. Hạ thủ nhẹ một chút. Lục Xuyên cau mày nói. Cái này Huyền Trang là tiểu hào, nhưng là hắn thể nội kim thiền tử đại hào tựa hồ cũng bị Ngưu Ma Vương lần trước cho kích hoạt lên. Cái này tiểu hào tuy rằng biết chút võ công, nhưng là thực lực không quá mạnh. Bất quá nếu là gặp được nguy hiểm tính mạng đại hào đoán chừng liền sẽ thượng tuyến, đến lúc đó vấn đề liền sẽ rất phiền phức. Huyền Trang nhìn xem vọt tới thân ảnh kinh hãi, không kịp có cái khác phản ứng liền hai tay giao nhau ngăn cản, thế nhưng là quyền chưa tới. Quả đấm kia bên trên mang mãnh liệt quyền phong cùng quyền áp liền để hắn như là bão tố bên trong một quả tiểu thảo. Nắm đấm không có đụng tới hắn, hắn toàn bộ người bay rớt ra ngoài đâm vào động phủ trên vách đá, đến rơi xuống lúc ho khan hai tiếng, khóe miệng hai giọt huyết dịch chảy ra tích trên mặt đất. Người vừa tới không phải là gấu đen quái còn có ai? Ngươi! Huyền Trang chật vật ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn bóng đen, lộ ra cười khổ. Chỉ bằng quyền áp liền cơ hồ đem hắn xé nát. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng? Gấu đen quái đi tới phía trên ngồi xuống, khua tay nói, dẫn đi. Chúng tiểu yêu lĩnh mệnh, đem Huyền Trang cho mang xuống dưới. Lục Xuyên nói, thế nào, thuận lợi sao, Ngưu Ma Vương thực lực thế nào? Lăng Hư Tử cùng Bạch Y Tú Sĩ cũng vểnh tai tới nghe. Gấu đen quái thần tình ngưng trọng nói, ta như cùng hắn toàn lực đánh nhau trăm chiêu bên trong còn có thể bất phân thắng bại, thế nhưng là trăm chiêu về sau thắng bại chỉ có chia 4-6, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Ngưu Ma Vương, nhiều năm như vậy bị phong ấn còn lợi hại như thế. Lăng Hư Tử nói, vậy chúng ta cái gì thời điểm ăn thịt Đường Tăng? Gấu đen quái thần tình ngưng trọng, lắc đầu nói, Ngưu Ma Vương bị ta dẫn ra, nhưng đoán chừng chờ hắn trở về biết rõ thượng đương về sau chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này, trước một bên lên nồi nấu nước, một bên chuẩn bị nghênh địch. Quan Âm thiền viện bên trong. Cái gì, ta sư phụ bị yêu quái bắt đi? Nắm lấy tiên côn sắc rơi xuống đất Ngưu Ma Vương nghe được chuyện thứ nhất liền là sư phụ bị yêu quái bắt đi, mà hắn làm chuyện thứ nhất liền là nắm vuốt kim trì trưởng lão cái cổ nhắc. Nói, là ai làm? Lão Tăng. Không biết rõ. Đánh rắm, ngươi ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, phụ cận có yêu quái gì hội không biết rõ? Lão Tăng. Thật không biết. Nếu không nói, làm thịt ngươi. Đi về phía nam 20 dặm có tòa Hắc Phong Sơn, trên núi có cái đen đại vương, dẫn đi ngươi liền là hắn. Xú hòa thượng, trở về lại thu thập ngươi. Ngưu Ma Vương ném đi kim trì sau khi lại vô cùng lo lắng hướng Hắc Phong Sơn đi. Nhưng bây giờ hắn thụ người chế trụ, nếu là huyền trang tử trên cổ hắn kim cô làm sao bây giờ? Ầm ầm. Hắc Phong động bên trong nước còn không có đốt lên, cửa động chỗ liền một tiếng ầm vang truyền đến sắt thép va chạm thanh âm, một tiếng chưa rơi lại là một tiếng. Lăng Hư Tử cùng Bạch Y Tú Sĩ kinh hãi. Gấu đen quái lại bình tĩnh vung tay lên nói, yên tâm, ta môn kia là ngàn năm huyền thiết đúc thành, không dễ dàng như vậy. Lời còn chưa dứt một đạo kết nối lấy nham thạch huyền thiết cửa lớn ầm vang hướng lấy bọn hắn đập tới. Tại bụi mù nổi lên bốn phía phía sau, một đôi chuông đồng lớn huyết hồng hai mắt xuất hiện, tới xuất hiện còn có một căn hà chói tiên côn sắt. Đang. Một côn xuống tới Lang Yêu Lăng Hư Tử né tránh không kịp đầu tại chỗ sụp đổ. Bần đạo đi vậy. Lục Đế Quân rất lãnh tĩnh hóa thành một đạo lưu quang đi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 868, ăn ta lão ngư một côn. Chư vị, ta đi trước một bước. Cơ hồ tại Lục Xuyên mở miệng đồng thời, bên cạnh gấu đen quái cũng rất sắc bén tác xoay người hóa thành Hắc Phong cướp hướng về sau động. Tại như vậy một nháy mắt, hai tên gia hỏa động tác lạ thường nhất trí. Sở dĩ, trong mắt của bọn hắn cũng đều thấy được đối phương trên mặt cái kia tia kinh ngạc thần sắc. Cái này không có nghĩa khí. Lục Xuyên thầm mắng, bất quá không phải là vì hắn, hắn cùng gấu đen quái nhiều lắm là xem như người hợp tác, mà gấu đen quái cùng cái này Bạch Y Tú Sĩ cùng Lăng Hư Tử coi như là bạn tốt đâu. Ta đã sớm biết gia hỏa này không đáng tin cậy. Gấu đen quái nhìn chằm chằm đi Lục Xuyên, ánh mắt chớp động, lộ ra một tia không ngoài sở liệu chi sắc. Sau đó, một vệt kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên xông về động phủ đỉnh động, một đạo hắc phong gào thét lên lướt về phía sau động. Các ngươi. Bạch Y Tú Sĩ phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, bất quá khi nhìn thấy hai tên gia hỏa đi về sau, hắn cũng lập tức minh bạch hiện tại đến đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay thời điểm. Chỉ là hắn không nghĩ ra gấu đen quái chạy cái gì. Ngươi không phải mới vừa còn nói trăm hiệp bên trong có thế bất phân thắng bại sao? Hợp lấy là phát lắc. Trong bụi mù con kia tiên côn sắt chậm rãi thu hồi, nhưng là một cổ áp lực lớn lao để Bạch Y Tú Sĩ toàn thân kéo căng, trên đầu toát ra mồ hôi miệng. Tại yêu tộc căn bản không có nghĩa khí, đại gia nhiều nhất bạn nhậu mà thôi, nghĩ giao một cái quá mệnh giao tình bằng hữu thực tại rất khó khăn. Giờ phút này đại nạn lâm đầu, hắn cũng căn bản không có trông cậy vào gấu đen quái hội liều mạng tới cứu hắn, hóa thành hắn cũng sẽ không, sở dĩ giờ phút này lựa chọn một đầu đường chạy trốn rất trọng yếu. Ngưu Ma Vương bị Như Lai Phật Tổ phong ấn 8-900 năm, nhưng làm cái thứ nhất hướng Như Lai vung côn đại yêu, hắn thành truyền thuyết. Giờ này khắc này, tận mắt nhìn thấy Ngưu Ma Vương thần uy về sau để hắn hiểu được, truyền thuyết Ngưu Ma Vương đến cùng khủng bố đến mức nào, trong bụi mù cái kia đạo thân ảnh khôi ngô mang đến cho hắn áp lực lớn lao. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua đại điện, muốn tìm một đầu cầu sinh đường. Lúc này một tiếng ầm vang, phía trên đỉnh động phá, một chùm kim quang sinh phá vỡ hơn 10 trượng dày đỉnh động, sau đó là từng vần sáng lớn mang vẫy xuống dưới. Bạch Y Tú Sĩ không để ý tới cảm khái tên kia tráng cứng trắng liền biết, hắn xuất hiện trước mặt hai đầu chạy trốn con đường. Đầu tiên là đi theo gấu đen quái chạy, làm chủ nhân nơi này khẳng định có chạy trốn mật đạo, thứ hai là từ Lục Xuyên xô ra tới cái kia cửa hang chạy đi. Hắn cách cái kia cửa hang tối đa cũng liền chừng 30 trượng khoảng cách, chỗ đó trút xuống tới quang mang để hắn hết sức khát vọng. Thế là hắn hướng phía cái kia cửa hang bay vút đi, trong quá trình này trên thân phát ra bạch quang hóa thành một đầu màu trắng đại xà, lắc đầu vẫy đuôi trên không trung du tẩu. Trong mắt tràn đầy đối cái kia cửa động khát vọng. Trong bụi mù con kia chung đồng lớn trước mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiếp lấy phun một tiếng, mặt đất vỡ ra, một đạo thần sắc lạnh lùng thân ảnh từ trong bụi mù gào thét mà ra, duỗi ra một cái đại thủ một thanh kéo lấy đầu đều tiếp xúc đến cửa động đại xà cái đuôi. Tê. Đại xà liều mạng xoay chuyển động thân thể nghĩ lao ra, sau đó hắn bị kéo chặt vận mệnh cái đuôi. Ngưu Ma Vương thần sắc lạnh lùng, tiện tay hướng xuống kéo một cái quăng ra, đại xà giống như một sợi dây thường như vậy ầm vang đập vào động phủ bên trong. Trong động phủ bụi mù nổi lên bốn phía, đất đá tung tóe xuất hiện hố to. Đại xà thống khổ giãy giụa thân thể, bất quá vẫn là vèo một tiếng biến mất tại trong bụi mù. Ngưu Ma Vương thần sắc bất biến, phiêu nhiên rơi tại trong bụi mù, thế nhưng là vừa rơi xuống đất liền có một luồng kình phong gào thét, một đầu màu trắng đại xà kéo chặt lấy thân thể của hắn cùng hai tay đồng thời chậm rãi giảo động. Ngưu Ma Vương thử vùng vẫy một hồi lúc, một cái khóe miệng mang máu cực đại đầu rắn xuất hiện tại Ngưu Ma Vương trước mắt, quán độc nói, "Ngưu Ma Vương, ta muốn nuốt sống ngươi." Ta thật rất muốn biết ai cho ngươi dũng khí. Ngưu Ma Vương cười, ngươi là cái nào rễ hành, bằng ngươi cũng xứng làm ta Ngưu Ma Vương đối thủ. Ngươi tại động thủ trước đó không nhìn địch nhân cùng thực lực của mình chênh lệch sao? Nói xong hắn đem trên thân khí tức lại không giữ lại toàn bộ phóng xuất ra. Quá! Thái ất tán tiên! Bạch Y Tú Sĩ như thế một cảm ứng nghẹn họng nhìn trân trối, nói đều nói không lưu loát. Đạo Tổ Hồng Quân khai sáng tiên đạo chia làm Thuần Dương, Thái Ất, Đại La, còn có Tổ Sư cùng Hỗn Nguyên năm cái lớn cảnh. Thuần Dương cảnh là vì chân tiên, Thái Ất cảnh lại nhân tu luyện ngũ khí tam hoa hai cái khác biệt giai đoạn sở dĩ chia làm Tán Tiên cùng Thượng Tiên, Đại La cảnh vì Kim Tiên, về sau là Tổ Sư cảnh cùng Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Đương nhiên Thiên Tôn một cái khác tên gọi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là tiên đạo cực hạn. Hắn hiện tại chỉ là Thuần Dương cảnh sơ kỳ đại yêu, mà Ngưu Ma Vương lại là Thái Ất Tán Tiên đỉnh phong, bấm ngón tay tính toán trong lúc này được cách lấy bao nhiêu cái tiểu cảnh giới. Màu trắng đại xà khiếp sợ sau khi, đột nhiên, mắt trắng bên trong hiện lên âm lãnh vẻ hung lệ, mở to miệng đầu rắn như điện chớp cắn về phía Ngưu Ma Vương bả vai. Rắn tốc độ công kích tuyệt đối nhanh đến dọa người, quang mang tiếp theo song rắn răng lóe sắc bén hàng quang. E rằng giữa bọn hắn có rất lớn thực lực sai biệt, nhưng nó tu luyện ngàn năm độc rắn cũng không phải ăn chay. Chỉ cần cắn chúng về sau liền xem như Thái Ất Tán Tiên cũng phải cùng chân tiên đồng dạng ngoan ngoãn đổ xuống tùy ý nó xử trí. Bất quá ngay tại nó rắn răng sắp trúng đích Ngưu Ma Vương lúc, một cái đại thủ dùng tốc độ nhanh hơn bóp lấy đại xà cổ, đại xà cuốn lấy Ngưu Ma Vương thân thể lập tức đều sụi lơ nới lỏng ra. Bởi vì Ngưu Ma Vương một chút liền tóm lấy nó bảy tấc. Lớn. Đại thánh, tha mạng. Ta sư phụ tại đây. Ngưu Ma Vương một tay vác lên đầu cây cục phẩm chất đại xà lạnh lùng vấn đạo, tràn diện hết sức kinh người. Đại xà gian nan mở miệng nói, tại phía sau động, đại thánh. Minh giám, ta chính là bị lừa tới, chân chính chủ mưu là Hắc Phong cùng Lăng Hư Tử cái kia hai vương bát đảng. Lúc này nó trong lòng khóc tâm đều có, vì cái gì hắn muốn tham mê tâm khiếu cùng Lăng Hư Tử tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Hiện tại ngược lại tốt, hai cái vương bát đảng chủ mưu chạy so con thỏ đều nhanh nhẹn, lúc này không còn một mống. Ngược lại là đến tham gia náo nhiệt nó bị kẹt lại bảy tấc, mạng nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ chơi xong, mà trên mặt đất lang yêu thảm hại hơn. Một thanh canh đều không uống đến liền đầu bị đuổi bầu, chết gọi là một cái thảm. Hắc Phong, Lăng Hư Tử. Ngưu Ma Vương mắt sáng lên, đúng rồi, hòa thượng kia chỉ là một phàm nhân, các ngươi tại sao muốn phí hết tâm tư bắt hắn? Đại xà nói, bởi vì hòa thượng kia là mười thế đã tu luyện người tốt, ăn một miếng thịt liền có thế trường sinh bất lão, giảm bớt ngàn năm khổ công tăng trưởng ngàn năm tu vi, đại thánh ngươi suy nghĩ một chút ai không muốn ăn. Một thanh thịt liền có thế trường sinh bất lão tu vi tăng nhiều. Ngưu Ma Vương sửng sốt một cái, tiếp lấy quát lên, lời này các ngươi nghe ai nói? Hắc Phong cùng Lăng Hư Tử a. Đại xà cầu khẩn nói, đại thánh, lần này là ta ván đầu thụ yêu mê hoặc, mạo phạm lão nhân gia ngài, mời ngươi thấy ta tu hành không dễ phân thượng thả ta đi, ta rốt cuộc. Lời còn chưa dứt, Ngưu Ma Vương trầm mặt lắc cổ tay để lớn đầu rắn cùng thân thể tới cái phân gia. Ăn một miếng thịt liền có thế trường sinh bất lão. Ngưu Ma Vương thần sắc ngưng trọng, ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Đây đối với tu luyện so người càng khó khăn đám yêu quái mà nói là khó mà kháng cự dụ hoặc, sở dĩ có thể nghĩ bọn hắn sau này đi con đường này sẽ càng thêm long đong. Lời này đến cùng là ai truyền, để ta biết, ta chơi chết hắn. Ngưu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi dẫn theo tiên côn sắc xông về phía sau động, lúc đầu cái này Tây Du đường hắn liền đủ phiền lòng, hiện tại cái này tên vương bát đảng nào lại truyền ra loại này lời đồn đưa cho hắn gia tăng độ khó. Chờ một chút, có lẽ không phải lời đồn đâu. Bất quá ý nghĩ này tại Ngưu Ma Vương trong lòng chỉ là một cái thoáng liền bị hắn đè xuống. Giờ phút này nếu như cứu Huyền Trang mới trọng yếu. Nếu như Huyền Trang chết rồi, trên cổ hắn cái này phá vòng tròn hắn đời này cũng đừng nghĩ lấy xuống, đây là Quan Âm biểu đạt đi ra ý tứ. Đại điện bên trong thừa dịp Ngưu Ma Vương sau khi rời đi, một vệt kim quang lại lén lút đến biến thành một cái che mặt thân ảnh. Cái kia Lăng Hư Tử lúc này đã hiện ra nguyên hình biến thành một đầu cự lang, Lục Xuyên thở dài một tiếng, gia hỏa này ngươi lấy ai danh tự không tốt phải cứ cùng ta trùng tên. Bất quá vừa vặn, về sau hắn mới áo lót có. Lục Xuyên xuất ra túi tàng không thu cự lang còn có màu trắng đại xà hai bộ thi thể, lúc này mới lại hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Lúc này, Ngưu Ma Vương vọt vào phía sau động, chỉ thấy bó người địa phương chỉ còn lại trên mặt đất một đống dây thừng, mà hắn nhắm mắt thần niệm trải rộng ra rất nhanh liền mở mắt trong mắt thần quang lóe lên. Oanh! Ngưu Ma Vương đập nát một cái tường đá về sau, chỉ thấy gấu đen quái chính vô cùng lo lắng thu thập hắn thư bản thảo. Hai yêu gặp mặt, bốn mắt nhìn nhau sau khi không cấm đồng thời sửng sờ. Gấu đen quái không nghĩ tới Ngưu Ma Vương tới nhanh như vậy, Ngưu Ma Vương không có nghĩ tới tên này thế mà tại. Thu thập thư bản thảo. Cái gì mau bệnh? Ta sư phụ tại đây. Ngưu Ma Vương lạnh lùng nói. Gấu đen quái cười khan một tiếng thu hồi cuối cùng một cuốn sách bản thảo, tiếp lấy đắc chí vừa lòng vỗ vỗ bụng. Ngưu Ma Vương trừng lớn mắt, ngươi. Cứ như vậy ăn sống hắn. Gấu đen quái gật đầu. Không có tẩy một chút, không thanh lý nội tạng. Ngươi không buồn nôn sao? Sự cấp tòng quyền sao? Gấu đen quái thần tình cổ quái cười ha hả nói. Ngưu Ma Vương khí con mắt đều nhanh phun lửa mồm mép đều không lưu loát, ta giết ngươi, ăn ta lão ngưu một côn. Hắn huy động tiên côn sắc, cây gậy bên trên phóng thích lập lòe thần quang, đang tức giận hạ sử xuất tất cả lực lượng vung ra một côn. Gấu đen quái cũng mắt sáng lên sử xuất toàn lực, đen anh thương đâm ra ngoài. Ầm ầm. Hai kiện binh khí giao kích, trong nháy mắt, một cổ ánh sáng chói mắt từ hai người binh khí ở giữa phóng thích ra, cùng khuếch tán ra tới khủng bố sóng xung kích quét ngang hết thảy. Hắc Phong Sơn bên ngoài trên bầu trời, Lục Xuyên đã biến thành lúc đầu bộ dáng, một thân áo bào đen, chắp hai tay sau lưng nhìn xem dưới đáy. Những cái kia Hắc Phong Sơn tiểu yêu quái nhóm chạy tứ tán. Sau đó chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một đạo kim sắc cột sáng từ hắn đánh vỡ cái kia đỉnh động phóng lên tận trời, chọc vào mây xanh lập giữa thiên địa. Lập tức dùng cái kia cột sáng làm trung tâm, trên bầu trời tầng mây hội tụ hình thành vòng xoáy, cùng phong gào rít giận dữ. Trong cột ánh sáng truyền đến kịch liệt sắt thép va chạm thanh âm, lờ mờ có thể thấy được hai thân ảnh tại kịch chiến chém giết, lực lượng kinh khủng khiến cho Hắc Phong động vị trí chủ phong sụp đổ. Đang. Kịch chiến đã lâu lại là một tiếng vang thật lớn, hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra, gấu đen quái lồng ngực khi dễ thở hồng hộc, Ngưu Ma Vương thoạt nhìn tay không chua hơi thở không gấp, cắn răng lại muốn xông lên tới. Ngừng ngừng ngừng, lão gia bụng lại đói bụng, không phụng bồi. Gấu đen quái đánh không lại sau khi hóa thành một đạo hắc phong gào thét lên hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn cảm giác một trận này đánh xuống, đau lưng, tay cũng rút gân, mà Ngưu Ma Vương một điểm vẻ mệt mỏi đều có, vẫn là dừng lại nghỉ một chút lại nói. Hôm nay không chơi chết ngươi ta liền không họ Ngưu. Ngưu Ma Vương giận dữ, bất quá ngay tại hắn muốn truy thời điểm, dị biến nảy sinh. Một đạo lưu quang như một đầu kim xà gào thét mà đến, cuốn lấy cái kia cổ hắc phong khiến cho biến thành gấu đen quái. Thỏa đáng gấu đen quái một mặt mộng bức nhìn xem cuốn lấy hắn cái kia sợi dây thừng, bắt đầu giãy giụa lúc. Lại là một vệt kim quang bay lượn mà đến, rơi tại trên đầu của hắn biến thành một cái kim cô. Lại. Lại một cái. Lập tức Ngưu Ma Vương sửng sốt. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 869, đánh tới ngươi phục. Cùng lúc đó, một đạo vân quang ở trên bầu trời lao vùng vụt, nhanh như điện chớp tốc độ nhanh kinh người. Vân quang bên trên quang âm thần sắc chớp động. Trước đây không lâu, nhìn thấy gấu đen quái xuất hiện dẫn đi Ngưu Ma Vương huyền trang lại bị yêu quái bắt đi về sau, cảm giác được sự tình không đúng, Kim Trì trưởng lão quả quyết đối thiền viện bên trong quang âm giống báo cáo việc này. Thần Phật cùng thế gian bọn hắn mỗi một bức tượng thần đều có liên hệ. Mỗi một bức tượng thần xuất hiện bị cung cấp tại trong miếu bọn hắn liền sẽ phân ra một đạo nguyên thần chân linh bám vào phía trên, trình độ nào đó những tượng thần này thì tương đương với phân thân của bọn hắn. Tuy nói Quan Âm không có nhàn đến mỗi ngày đều đi xem Huyền Trang đi bộ trực tiếp, nàng cũng phái Ngũ Phương Yết Đế ngày đêm thủ hộ Huyền Trang an nguy, nhưng nàng làm người phụ trách một trong khẳng định cũng muốn thường xuyên chú ý việc này. Nghe tới Kim Trì báo cáo lúc nàng rất nhanh liền phát hiện bên trong một chút không thích hợp, cho nên nàng chạy đến. Cái này gấu đen quái pháp lực cao thâm, làm ác không nhiều, sở dĩ bị nàng nhìn trúng, nàng còn dự định thừa dịp cái này lần Tây Du thu phục làm chính mình dùng. Tại gấu đen quái cảm giác được trên đầu có kim cô thời điểm, một bên càng trước nhìn thấy kim cô Ngưu Ma Vương ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Rốt cục. Trên mặt của hắn lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác thần thái. Trên đời này không phải chỉ có ta một cái mang thứ quỷ này. Nếu như một cá nhân không may ngã trên mặt đất, vậy hắn hội rất không cam lòng, rất tức giận, không nghĩ ra vì cái gì xui xẻo chỉ có hắn một cái. Bất quá có người tại cùng một nơi té ngã thời điểm cái kia trong lòng của hắn hội bỗng nhiên cảm thấy cân bằng hơn nữa thoải mái. Ngưu Ma Vương lúc này liền là loại cảm giác này. Vô cùng thoải mái. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng nhận mệnh, bất quá chỉ có một điểm hắn có chút không hài lòng lắm, đó chính là cái này kim cô vị trí. Cho hắn mang ở đâu không tốt nhất định phải mang tại trên cổ, cho hắn làm đến giống như mang kim vòng cổ, bình thường còn phải nắm quần áo cho che, có cơ hội nhất định phải tìm Quan Âm khiếu nại một chút. Ngươi đối ta làm cái gì? Gấu đen rất nhớ đem kim cô lấy xuống, nhưng là trên thân cây kia phát sáng như kim xà dây thừng để hắn làm cho bên trên sức bú sữa mẹ cũng làm không ngừng, giãy giụa lúc nhìn thấy Ngưu Ma Vương trên cổ kim cô lúc hét lớn. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Ngưu Ma Vương nói xong nhìn chung quanh, tất nhiên tới, hiện tại ngươi còn không ra sao. Tất nhiên kim cô xuất hiện, như vậy Quan Âm chắc hẳn cũng không xa a. Trong lòng của hắn không hiểu có tia nhỏ chờ mong. Ha ha, bị ngươi phát hiện. Lục Xuyên cười ha hả bay lượn mà đến, lăng không đứng chắp tay. Ngưu Ma Vương ngẩn ra, tại sao là ngươi? Lục Xuyên cười nói, tại sao không thể là ta? Gấu đen quái một mặt mộng bức, hắn là ai a? Lục Xuyên đối Ngưu Ma Vương cười nói cho hắn biết ta là ai a? Ngưu Ma Vương khẽ nói, ai biết ngươi là ai a? Lục Xuyên đối gấu đen quái buông tay nói, hắn không biết rõ ta là ai a? Vậy ngươi mẹ nó đến cùng là ai a? Gấu đen quái cảm giác đầu của mình bị khiến cho rất loạn. Khụ khụ, như vậy xin cho ta tự giới thiệu mình một chút. Lục Xuyên đưa tay tặng hắn một cái nói, bản tọa Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư là vậy. Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư. Vừa nghe đến cái danh hiệu này sát gấu đen kia quái toàn thân lông đều nổ, chân vũ đại đế. Không sai vậy. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói. Ngưu Ma Vương nói, ngươi tới làm cái gì? Đương nhiên là hỗ trợ a. Lục Xuyên đạo. Coi như ngươi là chân vũ đại đế, ngươi cũng không thể không giảng đạo lý a. Ngươi hỗ trợ bắt ta làm gì? Gấu đen quái mắt sáng lên cả giận nói, ta tham Phật ngộ đạo tu hành nhiều năm giữ khuôn phép, không bao giờ làm quá thương thiên hại lý phạm thiên đầu sự tình, ngươi dựa vào cái gì bắt ta, có tin ta hay không muốn đi thiên đình nói ngươi. Ở chỗ này thần tiên cùng yêu quái cũng không phải là tuyệt đối đối lập. Yêu quái cũng là sinh linh, tại chúng sinh phạm vi bên trong hưởng có sinh tồn quyền lợi, thiên đình làm thống ngự tam giới cơ cấu tự nhiên phải có bao dung thế gian này bên trong hết thảy bộ ngực. Người còn phân tốt xấu, huống chi là yêu đâu. Chỉ cần không phải làm ác yêu quái cái kia thiên đình là sẽ không quản bọn chúng, đây cũng là gấu đen quái bình tĩnh như vậy nguyên nhân. Đến một lần bị trói lấy không tốt lắm chạy, thứ hai vừa chạy đó chính là chạy án muốn lên thiên đình truy nã bản. Nếu như không tất yếu hắn vẫn là không quá nghĩ đến tội thiên đình. Bản tọa tôn chỉ là tuyệt không oan uổng một người tốt. Lục Xuyên lông mày nhíu lại cười nói, đương nhiên, cũng không buông tha một cái người xấu. Gấu đen chả trách, ta là yêu. Yêu cũng giống vậy. Lục Xuyên hừ một tiếng đối với hắn mạnh miệng rất bất mãn. Cái kia ngươi tới thật đúng lúc, gia hỏa này bắt ta sư phụ. Ngưu Ma Vương nói ra, bọn hắn là bốn người đội gây án mới vừa rồi bị ta đánh chết một con sói cùng một con rắn, còn chạy một cái, nói, chạy tên kia kêu cái gì? Lăng hư tử. Gấu đen chả trách. Lai lịch gì, hang ổ tại ở đâu ta đi bắt hắn? Ngưu Ma Vương oán hận nói, các ngươi những này vương bát đảng, ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền đem sự tình làm hư hại. Nửa năm này hắn cũng công nhận Lục Xuyên cho hắn tìm phần này bảo tiêu công việc. Chỉ là nửa năm ngoại trừ ưng sầu giảng gặp được chút phiền toái nhỏ bên ngoài trên đường đi cũng không có gặp được cái vấn đề lớn gì, không nghĩ tới ở chỗ này hắn lại trúng kế để hòa thượng kia chết gần đạo gặp hắn Phật tổ. Gấu đen quái nói ra, tên kia gọi Lăng hư tử, ở cái nào ta cũng không biết. Ngưu Ma Vương lạnh lùng nói, ngươi biết bao che tội gì sao? Ta thật không biết, là hắn chủ động tới tìm ta nói ăn thỉnh kinh người một miếng thịt có thế duyên niên lại ít thọ, trường sinh bất lão, pháp lực đại tăng. Gấu đen quái vội vàng giải thích, còn có, người là Lăng hư tử bọn hắn bắt, gió cũng là Lăng hư tử nhìn, tin tức là Lăng hư tử mang tới, cũng là hắn mê hoặc ta bắt lấy kinh phạm nhân sai, ta chính là bị hắn lừa gạt oan uổng. Cái này Lăng hư tử ngưu như vậy tách ra. Ngưu Ma Vương đưa tay đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng gãi gãi gương mặt, nhìn về phía Lục Xuyên, hợp lấy sở hữu việc đều bị gia hỏa này làm xong, cũng là tên vương bát đảng này ở sau lưng gia tăng hắn độ khó công việc. Lục Đế Quân ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ. Cái gì Lăng hư tử? Bản tọa không biết rõ. Gấu đen quái gấp vội vàng gật đầu. Coi như không phải ngươi bắt, ngươi cũng là đồng mưu, còn có vừa rồi ngươi còn ăn hết ta sư phụ a. Ngưu Ma Vương khẽ nói, chân vũ, ta nhìn ngươi vẫn là đem cái thằng này chụp tới chém yêu đài chém làm một bàn toàn hùng yến a. Ngưu Ma Vương, chúng ta tốt xấu đều là yêu quái, ngươi nói như vậy không sợ tan lương tâm. Gấu đen quái gấp đầu đổ mồ hôi, còn không có ăn, hòa thượng kia còn không có xử lý đâu, bẩn như vậy ta làm sao ăn. Bần tăng rất giảng vệ sinh. Gấu đen quái ngực truyền tới một thanh âm yếu ớt. Ngưu Ma Vương sững sờ. Gấu đen quái làm cười nói ra, các ngươi nhìn, ta nói là sự thật đi, đế quân, thả ta đi, ta về sau cam đoan không tái phạm. Thả ngươi. Thả ngươi bản tọa phí như thế lớn sức lực làm gì? Đây hết thảy đều là ngươi nói mà không có bằng chứng chủ mưu ngươi có chứng cớ gì? Lục Xuyên nói, đây hết thảy chẳng lẽ không phải ngươi vì thoát tội sở dĩ đem hết thảy tội lỗi hướng Linh hư tử trên thân đẩy? Vẫn là thành thành thật thật cùng bản tọa đi thiên đình bàn giao đi. Ta không đi, ta không phục, chân vũ, tam giới đều nói ngươi thần thông quảng đại, pháp lực cao cường. Gấu đen quái ra sức giãy dụa, thế nhưng là ngươi bắt thủ đoạn của ta ám muội, thừa ta không sẵn sàng ám toán ta tính là gì anh hùng hảo hán, truyền đi cũng không sợ tam giới nghe nói trò cười, có bản sự ngươi thả ta ra, hai chúng ta chân ướt chân ráo đánh một trận, ngươi như đánh thắng ta. Ha ha ha. Thấy cảnh này Ngưu Ma Vương càng là cười ra tiếng, gấu đen quái kinh ngạc liếc hắn một cái. Lục Xuyên nhìn Ngưu Ma Vương một cái, Ngưu Ma Vương mới đình chỉ. Cái này đầu gấu ngốc, hắn Ngưu Ma Vương đều tại gia hỏa này trong tay nhiều lần ăn thiệt thòi, ngươi cái này không phải mình tìm tai vạ sao? Ngươi tiếp tục. Lục Xuyên nói ra, ý của ngươi là đánh tới ngươi phục. Ừm. Gấu đen quái nghĩ, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ngưu Ma Vương ở một bên sắc không nhịn nổi, cái này đầu đất. Lục Xuyên cười nói, rất lâu không có người cùng ta đưa yêu cầu như vậy. Hắn đưa tay phất một cái. Cái kia khủng tiên thằng giống như linh xà như vậy rơi vào hắn trong tay áo, tiếp lấy hắn bẻ bẻ cổ. Lục Xuyên giơ tay lên nói, ngươi xuất chiêu trước đi. Gấu đen quái một đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lục Xuyên, cầm song thương, ánh mắt chớp động không chừng, đột nhiên, hắn quay người liền hóa thành một đạo hắc phong hướng phía nơi xa lao đi. Ta hôm nay đã đánh một trận, lại đánh thật coi ta khờ a. Hắc phong bên trong truyền đến tiếng cười to, gia không phụng bồi, chân vũ chúng ta sau này còn gặp lại. Lục Xuyên mỉm cười, cái thằng này quả nhiên không có mặt ngoài cái kia chất phát trung thực a. Chân vũ, hắn chạy. Ngưu Ma Vương sững sờ sốt ruột nói, gia hỏa này không ngốc, còn có chút sáo lộ a. Yên tâm, hắn chạy không được. Lục Xuyên mười phần bình tĩnh, đưa tay nắm cái phát ấn. Ngưu Ma Vương ngẩn ra, ngước mắt nhìn xa xa Hắc Phong bỗng nhiên cười. Cái này núi cao còn có núi cao hơn, nghĩ sáo lộ hỗn đảng này không dễ dàng. Khụ khụ. Tặng hắn một cái về sau, Lục Đế Quân bắt đầu nói lẩm bẩm, còn có một cái kim cô rất muốn cho hầu tử dùng tới a. Ngao. Truyền tới từ xa xa một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, gào thét mà đi Hắc Phong bỗng nhiên biến thành một đầu ăn mặc giáp đen hùng. Chỉ gặp hắn kêu thảm, ông đầu hướng mặt đất một đầu cắm xuống dưới, một tiếng ầm vang sau khi xa xa trên mặt đất tiếng kêu thảm kia bên tai không dứt, nghe được Ngưu Ma Vương đều cảm giác cả người nổi da gà lên. Cái kia kim cô chỉ sẽ trở nên càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp, mà chỗ lợi hại ngay tại ở có thế cô chết ngươi. Đúng rồi, ta sư phụ. Bỗng nhiên Ngưu Ma Vương giật mình nói, đừng niệm, đừng để hòa thượng kia không có bị ăn sạch ngược lại bị ngã tử. Lục Xuyên đột nhiên mở mắt cùng Ngưu Ma Vương chạy tới chỉ thấy mặt đất bừa bộn một mảnh, gấu đen quái trên thân tràn đầy bùn đất, ngừng lăn lộn. Lục Xuyên cười nói, phục sao? Phục. Phục. Gấu đen quái hữu khí vô lực nói ra. Lục Xuyên nói, thỉnh kinh người đâu? Gấu đen quái mau từ trong ngực móc ra tên hòa thượng tượng gỗ, thi pháp biến thành huyền trang lúc chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, một mặt chưa tỉnh hồn nói ra, vừa rồi bần tăng giống như làm giấc mộng, từ trên trời một mực rơi xuống, thật là đáng sợ. Dạ, không sao. Ngưu Ma Vương khoát khoát tay, vị này là chân vũ đại đế, là hắn hỗ trợ hàng yêu cứu ngươi. Đa tạ đại đế. Huyền Trang lấy lại bình tĩnh sau khi thi cái lễ. Lục Xuyên mỉm cười nói, Huyền Trang, thỉnh kinh con đường nhiều gặp trắc trở nhưng là ngươi nhớ kỹ, thiên tướng hàng chức trách lớn với tư nhân vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí cực khổ hắn gân cốt đói hắn thể gia, sở dĩ động tâm nhẫn tính từng ít hắn không thể, ngươi muốn kiên trì a? Kiên trì cái kê nhi, bần tăng hiện tại liền muốn đi trở về. Huyền Trang lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười, chính mình khổ chỉ có chính mình mới biết rõ. Tại Trường An, hắn là hoàng gia chùa miếu hóa sinh chùa Phương Trượng trụ trì, tuổi còn trẻ liền Phật pháp cao thâm, đệ tử vô số, được người kính ngưỡng càng thân kim nhiều loại Phật môn võ đạo tuyệt học. Làm hòa thượng đến nước này đến đỉnh phong đi, hắn việc này nhiều tứ nhường a, căn bản liền không muốn tới thỉnh kinh tốt a. Có trời mới biết cái này thỉnh kinh việc cần làm vì cái gì rơi trên đầu hắn. Bất quá nếu là hắn, vậy liền đi thôi. Lúc đầu coi là dựa vào một thân võ nghệ tại thỉnh kinh trên đường được hoan nghênh, không nghĩ tới xuất sư chưa nhanh liền bị một đầu hùng đánh gần chết. Huyền Trang thở dài một tiếng, thật sự là quá chua xót. Ngẩng đầu một cái chỉ thấy Lục Xuyên đã mang theo gấu đen biến mất. Bất quá Ngưu Ma Vương ở một bên ánh mắt yếu ớt, trù trừ một chút nói, sư phụ, bọn hắn nói ăn ngươi một miếng thịt có thể trường sinh bất lão a. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 870, ngươi nói sớm a. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói Huyền Trang thần sắc biến đổi, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại chỉ thấy Ngưu Ma Vương trong mắt tựa hồ đang phát sáng. Huyền Trang mỉm cười vỗ tay, hỏi, đồ đệ. Đệ tử tại. Ngươi nghĩ nếm thử chứng thực một chút sao? Muốn. Là làm sao có thể chứ, sư phụ, đệ tử không nghĩ. Ngưu Ma Vương thuận mồm đáp, thế nhưng là cúi đầu xuống nhìn thấy Đường Tăng vỗ tay lập tức thần sắc đại biến, cười làm lành nói, sư phụ tại Thượng Minh Giám, đệ tử tuyệt không này khi sư chi niệm đầu. Đệ tử làm sao dám ăn sư phụ thịt đâu. Cái này mẹ nó rõ ràng là muốn niệm kim cô chú trước đó khúc nhạc dạo a. Nào biết Huyền Trang đồng thời không buông tha hắn, tiếp tục vỗ tay cười nói, đến cùng là không dám vẫn là không nghĩ. Ngưu Ma Vương quả quyết lắc đầu, không nghĩ. Huyền Trang mỉm cười nhưng nụ cười có chút thâm thúy, thật không nghĩ. Cũng là không dám. Ngưu Ma Vương bị cười có chút chột dạ, lúc này hắn hận không thể quất chính mình một tát tai. Bảo ngươi niệm tiện, nhất định phải đến câu tử vong đặt câu hỏi. Nửa năm này cùng Huyền Trang ở chung để hắn hiểu được một kiện sự tình, chỉ cần hắn còn không có hạ quyết định chơi chết hòa thượng này quyết tâm, như vậy thì hảo hảo nghe hòa thượng này lời nói chính là, không phải thuần túy liền là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Dùng hắn thần thông tuyệt đối có thể tại Huyền Trang niệm chú trước đó liền đã kết liễu hắn. Chỉ là Huyền Trang dù sao cũng là giải khai hắn phong ấn, để hắn kết thúc ngàn năm lao ngục tai ương, đối với hắn có ân, người cũng xem là tốt. Nửa năm ở chung để hắn hiểu được, hắn chán ghét chính là áp hắn Như Lai, mà không phải Huyền Trang. Lần trước chơi chết Huyền Trang thuần túy là hắn động lại ngàn năm đối Phật môn cùng Lục Xuyên oán hận, bất quá sau đó hắn vẫn còn có chút hối hận. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, đây chính là đi ra lẫn vào quy củ. Có muốn không chúng ta tới thử một chút? Huyền Trang bỗng nhiên nói. Ừ. Chính ở trong lòng nghĩ đến Huyền Trang tốt Ngưu Ma Vương sững sờ, cười khổ nói, sư phụ, ngươi tha cho ta đi. Ngậm miệng, vi sư nghiêm túc. Huyền Trang vén tay áo lên nhìn xem hắn da mịn thịt mềm cánh tay, thấp giọng nói, ngươi nói, ăn ta một miếng thịt thật có thể trường sinh bất lão sao? Ngạch. Ngưu Ma Vương sửng sốt một chút, phát hiện Huyền Trang thần sắc có chút xoắn xuýt, không giống làm ngụy, mộng. Chẳng lẽ lại ngươi là nghiêm túc? Ngươi thật đúng là muốn ăn thịt của mình. Ngưu Ma Vương sợ ngây người, ngoan nhân. Huyền Trang thần sắc dần dần trở nên kiên định, tay phải hướng hắn duỗi ra, đau đến. Ngưu Ma Vương nhỏ giọng nhắc nhở, sư phụ, cái này sẽ rất đau. Huyền Trang tự tin nói, không có việc gì, vi sư nghĩ kỹ, ngươi biết pháp thuật, so 10 cái đại phu đều có tác dụng, đến lúc đó ngươi thay ta cầm máu. Ngưu Ma Vương. Hắn liền là chuyên trách đến làm bảo tiêu được không, ai muốn cho ngươi làm đại phu rồi. Nhanh lên. Huyền Trang thúc giục. Ngưu Ma Vương thần sắc cổ quái lật tay biến ra một cây đao đưa tới, bị Huyền Trang tiếp trong tay, tại trên cánh tay của mình khoa tay. Ngưu Ma Vương cũng khẩn trương nhìn xem, đáy mắt lộ ra vẻ mong đợi. Huyền Trang vừa hay nhìn thấy hắn cái này tia chờ mong. Huyền Trang, ngươi đang làm cái gì? Lúc này một thanh âm từ không trung vang lên, để sư đồ hai người đều sửng sốt một chút. Hai người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Quan Âm dẫm lên mây riêng đứng ở giữa không trung, trên nét mặt mang theo một tia kinh dị. A, khụ khụ. Huyền Trang tranh thủ thời gian buông xuống đao hành lễ nói, mặt không đỏ tâm không hoảng hốt mà nói, Quan Âm Bồ Tát tại thượng, đệ tử. Đệ tử gần đây luyện một bộ đao pháp, đang muốn thử một lần. Đao pháp? Quan Âm thần sắc có chút cổ quái. Tại cùng Thiên Đình đạt thành hiệp nghị sau khi cái này gần 1000 năm bên trong, Phật môn đã từng mấy lần hướng Nam Chiêm Bộ Châu phái quá tăng nhân truyền pháp, đây cũng là vì cái gì Nam Chiêm Bộ Châu có một chút chùa miếu tồn tại nguyên nhân. Về sau bọn hắn còn phái đi ra một cái La Hán đi Đông Thổ truyền bá Phật pháp. Cái kia La Hán gọi Đạt Ma, ngoại trừ mang đến một chút Phật kinh bên ngoài còn để lại rất nhiều Phật môn võ học. Mà Kim Thiền Tử chuyển thế Huyền Trang tư chất ngút trời, căn cốt quá người, tuy rằng nhìn xem tuổi trẻ, cũng rất anh tuấn thanh tú, nhưng làm hóa sinh chùa phương trượng cả người Phật môn võ học tuyệt không ở nhân gian nhất lưu cao thủ phía dưới. Quan Âm nói, bản tọa tính tới các ngươi gặp nạn, gặp được yêu ma chuyên tới để cứu, thế nào, không có sao chứ? Nàng tuy rằng hoài nghi Huyền Trang lời giải thích, nhưng gia hỏa này sẽ không muốn cắt trên người mình thịt đến làm thí nghiệm a. Nâng Bồ Tát quải niệm, đệ tử mọi chuyện đều tốt. Huyền Trang vỗ tay cười nói, Chân Vũ đại đế đã trợ đệ tử hàng phục yêu ma, gặp dữ hóa lành. Chân Vũ. Quan Âm thần sắc biến đổi, hắn mất đi ai? Ngưu Ma Vương nói, lần này là 4 cái yêu quái đội gây án, bị ta đánh chết 2 cái, chạy 1 cái, còn có 1 cái gấu đen quái bởi vì bắt người xúc phạm thiên điều bị Chân Vũ bắt đi. Cái gì, gia hỏa này? Quan Âm mắt sáng lên, đối hai người đến, các ngươi tiếp tục đi đường đi. Dứt lời, nàng trực tiếp thay đổi vân quan vội vã đi. Bồ Tát dừng bước. Ngưu Ma Vương tung người một cái phóng lên tận trời, gặp phải Quan Âm nói, ta còn có kiện chuyện trọng yếu muốn nói. Chuyện gì? Quan Âm đạo. Ta tra được có yêu quái 4 phía tản ăn ta sư phụ một miếng thịt liền có thế trường sinh bất lão truyền ngôn, Bồ Tát có thể hay không bắt giữ này yêu. Nói xong Ngưu Ma Vương hướng phía dưới nhìn thoáng qua, chân thành nói, còn có xin hỏi Bồ Tát, lời đồn đại này đến cùng là thật hay là giả, nếu như là thật chỉ sợ chúng ta đoạn đường này không dễ đi. Bản tọa biết rõ, tản lời đồn chi yêu bản tọa tự sẽ đi tra rõ ràng. Quan Âm ánh mắt chớp động nói ra, về phần thật giả. Để ngươi làm hắn đồ đệ mục đích ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nói xong giá vân mà đi. Là thật. Ngưu Ma Vương đáy mắt hiện lên một vòng kinh hãi, lại từ trên trời rơi xuống. Đồ đệ, làm sao vậy, đao cho ta bần tăng thử lại lần nữa. Không cần thử, là thật. Ngưu Ma Vương thần sắc phức tạp nhìn xem Huyền Trang nói ra. Như thế một cái da miệng thịt mềm hòa thượng sau này tựa như một khối hành tẩu thịt ba chỉ, phát ra mùi thơm, một đường hấp dẫn lấy 4 phương 8 hướng yêu quái đến ăn a. Là thật. Được chứng thực sau khi Huyền Trang nụ cười biến mất, nhìn xem trắng nõn cánh tay ngược lại có chút không xuống tay được. Đồ đệ, chúng ta lên đường đi. Chờ một chút, nghe nói ngươi bị đầu kia làm bừa ngu xuẩn đã thương, ngươi làm sao? Ngưu Ma Vương nhìn xem sức sống tràn đầy Huyền Trang, cái này cũng không giống là cái người bị trọng thương a. A, ngươi đương vi sư Kim Cương Bất Hoại Đồng Tử Thần Công tuyệt kỹ lụa trắng. Huyền Trang cười một tiếng, lúc trước Đạt Ma lão tổ đến Trung Thổ lưu lại 72 môn tuyệt kỹ, nghe nói trừ Đạt Ma bên ngoài không có người nào toàn bộ luyện thành. Lúc trước hắn bị mẫu thân đặt ở trong chậu gỗ, một đường trôi dạt đến núi Vàng Chùa, thụ cao nhân Pháp Minh trưởng lão thu dưỡng lớn lên, xuất gia thành tăng, truyền thụ võ nghệ, với 18 tuổi phá vỡ mà vào võ đạo đỉnh phong trở thành cường giả đỉnh cao một trong. Chỉ là hắn rất điệu thấp, không có bại lộ thôi. Kim Cương Bất Hoại Đồng Tử Công càng là 72 trong tuyệt kỹ đỉnh cấp luyện thể thần công một trong, phân thập tam trọng, mỗi tầng đều sẽ để lực phòng ngự tăng nhiều, thẳng đến cuối cùng mình đồng gia sát đao thương bất nhập, lực phòng ngự có thể xưng biến thái, ở nhân gian vô địch. Sau đó Huyền Trang ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hắn võ công mạnh hơn để làm gì, tại người bên trong là cao thủ hàng đầu, nhưng bây giờ gặp phải là yêu quái a. Lão thiên đây là cảm thấy hắn ở nhân gian quá lợi hại, sống quá tới ngừng, sở dĩ cho hắn tìm một đám yêu quái đối thủ sao? Ngoài ra cái này thần công có hai cái phiên bản đơn giản hóa bản, một cái tên là Kim Trung Tráo, một cái tên là Thiết Bố Sam. Chỉ là thần công kia rất khó luyện, nhất định phải là đồng tử chi thân luyện, luyện thành sau khi còn có một cái khuyết điểm trí mạng liền là không thể gần nữ sắc, muốn một đời tử bảo trì đồng nam chi thân, không phải liền sẽ khổ cực phá công. Bất quá làm hòa thượng giống như cũng không có cái gì thân cận nữ sắc cơ hội. Sư phụ, Ngưu Ma Vương Sa nhìn phương xa nói khẽ, sư phụ ngươi bây giờ như thế chiêu yêu quái hiếm có, chỉ sợ chúng ta tiếp xuống đoạn đường này sẽ thật không tốt đi a. Liền ngươi cũng như thế hiếm có vi sư, càng đừng nói khác yêu quái. Huyền Trang trong lòng oán thầm, tên đồ đệ này vừa rồi ánh mắt rõ ràng có vấn đề, sở dĩ hắn mới chuẩn bị cắt thịt thăm dò. Đầu hắn lại không có bệnh không có việc gì cắt chính mình thịt chơi. Xem ra sau này nguy hiểm không chỉ có đến từ ngoại giới, còn có thể đến từ nội bộ bọn họ a. Bất quá. Lần sau hắn nghĩ lần sau hỏi một chút Quan Âm chính mình ăn hết hẳn là cũng sẽ hữu hiệu a. Hai người tiến về Quan Âm thiền viện. Sư phụ, chớ đi, cái này quá chậm, ta mang ngươi phi hành không? Nhìn xem từng bước một đi Huyền Trang, Ngưu Ma Vương cảm giác lòng tham mệt mỏi. Huyền Trang lắc đầu, không được, Chân Vũ Đế Quân nói, thiên tướng hàng chức trách lớn với tư nhân vậy. Trước phải. Nghe, dừng lại. Ngưu Ma Vương mặt đen lại nói, ngươi không phải còn biết cái gì? Võ công sao, dùng đến a? Không được. Đồ đệ, ngươi biết chúng ta cái này lần thỉnh kinh ý nghĩa là cái gì không? Huyền Trang hỏi. Ngưu Ma Vương sững sờ, cái gì? Là tại khảo nghiệm chúng ta thỉnh kinh kiên nhẫn, thành tâm còn có quyết tâm. Huyền Trang nói ra. Bồ Tát, ta có thể hay không thay cái đồ đệ a? Huyền Trang trong lòng kêu rên, rõ ràng là cái ăn cỏ nhưng vì cái gì để cho ta cảm giác nguy hiểm như vậy? Còn khảo nghiệm ta nhẫn nại hạn độ. Ngưu Ma Vương ôm cánh tay bồi tiếp Huyền Trang đi bộ, nghe xong cái trán nhảy lên trong lòng nói tiếp. Chờ ngày nào đến cực hạn, hắn cũng mặc kệ cái gì kim cô cùng Phật môn, trước chơi chết hòa thượng này lại nói. Núi Võ Đan, Chân Vũ Đại Điện. Lão Miếu Trúc giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cười cười, lại cúi đầu xuống ban khách hành hương nhóm dân hương. Phía sau núi, hai đạo lưu quang rơi xuống biến thành Lục Xuyên cùng Gấu Đen Quái. Nơi này là chỗ nào? Thiên đình sao? Gấu Đen Quái đánh giá mây mù mờ mịt núi Võ Đan, mắt sáng rực lên, ta vẫn là lần đầu đến, cái này cảnh sắc rất không tệ a, tình cảnh này. Ta nghĩ làm vẽ một bức, ngâm một câu thơ, ai u. Lại là hắn bị mặt đen lên Lục Đế Quân trên mông đạp một cước. Ngươi đương bản tọa gọi ngươi tới là ngâm thơ vẽ tranh. Lục Xuyên nói, nơi này không phải thiên đình là núi Võ Đan, bản tọa đạo trường, từ nay về sau ngươi chính là chỗ này thủ sơn đại thần, có vấn đề sao? Bởi vì Phật môn cùng thiên đình hữu hảo hợp tác, sở dĩ hai phe tăng cường liên hệ, thiên đình sơn thần thổ địa trải rộng toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu, mà Phật môn cũng phái ra rất nhiều tăng nhân đi về phía đông truyền pháp tiến hành văn hóa truyền bá. Phật môn bốn đại Bồ Tát cũng nghĩ tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu, bất quá bị thiên đình cho cản lại. Thế nhưng là mặc dù như thế, Phật môn thực lực tăng trưởng vẫn như cũ thật nhanh, sở dĩ Lục Xuyên không có khả năng để Quan Âm lại thu phục Gấu Đen Quái dạng này yêu quái cường đại tiến vào Phật môn. Không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có, tốt như vậy sự tình ngươi ngược lại là nói sớm a. Lúc đầu có chút bận tâm Gấu Đen Quái lập tức hưng phấn, phóng nhãn nhìn qua núi Võ Đan, nói sớm không cần ngươi động thủ chính ta liền đến, ở chỗ này ngâm thơ vẽ tranh, ngẫm lại liền. Lục Xuyên. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.